SCI, mê án tập quyển 3, góc truyện audio.com. Quý khách được phỏng vấn, Bạch Cẩm Đường Công Tôn Sách người chủ trì phỏng vấn, Nhĩ Nhã, lời người chủ trì, là vậy. Bởi vì nội dung phỏng vấn dưới đây mang tính kích động cao, cho nên, xin các vị độc giả, bảo đảm thực hiện đúng những điều sau đây. Xin đảm bảo bạn đã trên 18 tuổi, xin đảm bảo không ai bên cạnh bạn, xin đảm bảo trong tay bạn có trên 10 cuốn giấy vệ sinh. Xin đảm bảo bạn không mắc bệnh thiếu máu, xin đảm bảo bạn ở rất gần bệnh viện, xin đảm bảo bạn sắp tới bạn sẽ không ngồi xe điện ngầm. Nhĩ Nhã, xin hỏi bạn là công hay thụ, nàng Nhã hưng phấn, chỉ ai ai ai a, đưa cho bịch khăn giấy cái, đúng rồi, cỡ đại nhá. Hôm nay lại phải liều mạng theo chân bọn họ rồi, ha ha, Đại Bạch cười đáp ý công, công tôn, không nói, Nhĩ Nhã, thế này nhá. Trước tiên phải bàn tới luật tiếp phỏng vấn, không được nhảy cóc, không được giả câm giả điếc, không được giả ngây giả dại, không được ho khan. Không được khán giả câm miệng, Nhã Nhã, ai muốn nghe nàng nói, chờ mong nhìn công tôn, xin hãy trả lời trực tiếp câu hỏi, công tôn, nghiến răng. Hắn đã nói mình là công, các người còn muốn nghe gì, hai thằng công thì làm ăn được gì a? Khán giả, Nhã Nhã, oa thật đáng yêu, nha, Nhĩ Nhã. Vì sao lại quyết định như vậy, Đại Bạch càng thêm đắc ý thực lực công tôn, sau một lúc nhìn chằm chằm Nhã Nhã, tôi muốn hỏi cô rằng, Nhĩ Nhã. Đưa tay ôm cổ, công tôn, anh làm gì mà cứ nhìn cái cổ người ta thế, còn nữa, tiếp phỏng vấn không được mang theo đồ vật gây nguy hiểm. Thu dao giải phẫu lại, công tôn, ha ha, tôi không nhìn cổ cô, tôi nhìn động mạch cổ, Nhĩ Nhã, GT, Đại Bạch, sách sách, mô a, khán giả, Nhã Nhã. Nàng sao không nói gì, Nhã Nhã, quay đầu lại, máu rơi như chút, ha, khán giả, nha, phi lưu trực hạ tam thiên xích rồi, giờ mới mấy câu a. Trích từ bài Vịnh Thác Lư Sơn của Lý Bạch, Nhĩ Nhã, cảm tưởng lúc đó thế nào, nhét giấy a nhét giấy, Đại Bạch, rất chặt, khán giả, Nhã Nhã, sặc. Công tôn, bóp cổ Đại Bạch, Bạch Cẩm Đường, tôi muốn giết cậu, nha, Đại Bạch, bị bóp cổ vẫn không quên sàm sỡ. Sách sách đừng trêu chọc tôi nha, tôi sẽ không nhịn được mất, Nhĩ Nhã, công tôn, anh còn chưa trả lời, khán giả, hỏi rất hay, good job, công tôn. Khán giả, Nhã Nhã, nói đi, công tôn, không có, khán giả, Nhã Nhã, sao lại không thấy chút gì, Đại Bạch, đắc ý, tất nhiên thôi. Tôi quá lợi hại mà, làm đến nỗi anh ấy chút gì cũng không nghĩ tới nổi, khán giả, Nhã Nhã, sặc, Nhĩ Nhã, lúc đó dáng vẻ đối phương thế nào. Đại Bạch hồi tưởng rất gợi cảm, công tôn, cầm thú, Nhĩ Nhã, lật giấy, luật 100 câu hỏi điều 962, không được lặp lại đáp án, công tôn. Dã thú, Nhĩ Nhã, một chữ cũng không được, công tôn, xúc sinh, khán giả, Nhã Nhã, Đại Bạch, đây là đánh giá rất thấp nha, Đại Bạch. Cười, anh ấy khen tôi sung mãnh đó thôi, khán giả, Nhã Nhã, sặc đúng là lão đại, tuyệt đối là lão đại cấp tổng công a, Nhĩ Nhã. Buổi sáng sau đêm động phòng, câu đầu tiên bạn nói là gì, Đại Bạch nhìn trời, sáng sớm anh ấy chưa tỉnh, khán giả, Nhã Nhã, chừng, điều 943. Không được nói lảng, Đại Bạch, đau xót, không muốn nhớ lại a, khán giả, Nhã Nhã, khinh thường, anh còn biết a, công tôn, quên rồi, Nhĩ Nhã. Cái đó, công tôn, điều 867, không được nói quên nha, ai ném gạch ta, khán giả, nàng không thấy hả, mau đổi câu hỏi, dám để công tôn mỹ nhân thương tâm. Ia chết nàng nha, không hiểu là gì, thôi thì để nguyên, Nhĩ Nhã, mỗi tuần hát mấy lần, Đại Bạch ngồi thẳng, khụ khụ, một tuần có mấy ngày, khán giả. Nhã Nhã, sặc 7 lần, lão đại, muốn làm con tôm khô, Đại Bạch, tôi có thể không cần nghỉ ngơi, cười, công tôn, cậu cút một lần cũng không muốn. Đại Bạch nghiêm mặt cho nên tôi mỗi lần một lần cũng không đủ, công tôn, câm miệng, tay cấm sờ, cậu mắc chứng trẻ con hiếu động sao, Nhã Nhã. Vậy là, rốt cuộc mấy lần, khán giả, bỏ qua chi tiết đi, chúng ta muốn nghe trọng điểm, nhanh tiếp tục a, máu chảy hết mất, Nhĩ Nhã. Bạn thấy lý tưởng nhất, một tuần mấy lần là tốt nhất, Đại Bạch muốn mấy lần, có mấy lần, Nhã Nhã, cái này, anh cũng nên tiết chế một chút. Công tôn mỹ nhân thân thể yếu đuối a, Đại Bạch cho nên tôi đều để anh ấy một ngày làm hai ngày nghỉ a, Nhã Nhã, vậy là ba ngày một lần, Đại Bạch. ư cưng à, sao anh không nói gì thế, công tôn, tôi muốn về, đại bạch, về về làm gì, hôm nay vừa đúng thứ hai cục cưng muốn nghỉ thêm 2 ngày nữa. Công tôn, tôi không về nữa, nhã nhã, hôm nay tôi ở nhà cô, nhã nhã, ổ mố, đại bạch cười nhạt dặn dò song sinh, đi xử lý cô nàng cho ta. Ta muốn cô nàng không thấy nổi mặt trăng tối nay, nhã nhã, hơ là mặt trời này mai chứ thật là. Đây không phải trọng điểm vợ chồng cãi nhau đừng kéo em vào, khi nào vợ chồng hai người thân mật hãng gọi để em quan sát, khán giả, giơ tay. Bọn em cũng muốn đi, nhĩ nhã, vậy thấy hát thế nào, đại bạch tốt, chỉ là có chút nghiện, khán giả, nhã nhã, cầm thú, xoay mặt nhìn công tôn. Chúng em nói giúp anh, công tôn, nhĩ nhã, vị trí mẫn cảm nhất của bản thân, đại bạch, vị trí mẫn cảm của đàn ông bình thường thôi nhỉ, khán giả. Nhã nhã, cách chương.